Chương 1017, cái kia năm tháng 27. Bởi vì trong lòng khó chịu, Khúc Thừa Đống thái độ đối với Lâm Thiến Thiến liền càng thêm không tốt, nhịn không được cắn răng nói hai câu ngoan thoại, sau đó đứng lên, vung hạ Lâm Thiến Thiến xoay người rời đi. Hắn sợ tiếp tục ở đây trong bị mọi người vây xem nghị luận đi xuống, sẽ bởi vì thẹn quá thành giận mà làm ra cái gì thất lễ chuyện mất mặt nhi. Khúc Thừa Đống phủi đi, lần đầu tiên bị Khúc Thừa Đống như vậy đối đãi Lâm Thiến Thiến trong lòng thập phần luống cuống, nàng thậm chí đều không để ý tới cùng Ôn Song Song cái này cho nàng mang đến như thế phiền toái kẻ cầm đầu tính sổ, liền đuổi theo Khúc Thừa Đống chân này bước rời đi nơi này. Lâm Thiến Thiến lúc này mãn đầu óc cũng chỉ có một ý niệm, nàng nhất định phải vãn hồi Khúc Thừa Đống tâm, nàng tuyệt không thể mất đi Khúc Thừa Đống cái này tuyệt thế nam nhân tốt. Lâm Thiến Thiến đã đem thay đổi chính mình vận mạng cơ hội, chính mình ngày sau gặp qua ngày lành sở hữu khả năng tất cả đều trói định ở Khúc Thừa Đống cái này nam nhân tốt trên người, mất đi Khúc Thành Đống, nàng trọng sinh còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống đi, những người khác lại không thể đi theo đi qua vây xem, bởi vì mọi người còn muốn làm sống. Chỉ là làm việc thời điểm, còn cái là nhịn không được cùng người chung quanh cùng nhau bàn luận xôn xao sự việc này. Dù sao hiện tại làm sống chỉ là làm cỏ, cũng không phải cái gì không thể dọn ra tay sống, vây xem một hồi bắt quái, mọi người trong lòng chính hưng phấn đâu. Năm nay đại không có cái gì giải trí thi thố, cũng không liền chỉ vào chủ nhân trưởng phía Tây ra ngắn chút chuyện này đến tiêu khiển giải trí đâu. Thời đại này lòng người chàng hảo là thật tốt. Nhưng lắm mồm nói bát quái loại này từ xưa đến nay đều không có thể tiêu trừ tốt đẹp truyền thống cũng bị này những nhân thể phát hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn đến Lâm Thiến Thiến đi, Ôn Song Song cũng trở về đến chính mình bên này, tiếp tục túi đầu làm việc, giống như lúc trước nhắc lên trận này cho khôi hải nhân không phải nàng giống nhau, bình tĩnh vô cùng. Hôm nay Ôn Song Song đem Lâm Thiến Thiến mặt trước mặt nhiều người như vậy kéo xuống đến bước trên mặt đất đạp. Cơ hồ tương đương với cùng Lâm Thành An cái này đội sản xuất trưởng kết thủ. Lâm Thành An không phải một cái sẽ không tìm tư nhân, Lâm Thiến Thiến đệ nhất thế có thể gả cho Bạch Hiểu Kiệt, trừ mình ra sắc đẹp chính là dựa vào Lâm Thành An người phụ thân này giúp cho Bạch Hiểu Kiệt tìm tra gây áp lực mới thành công. Lâm Thiến Thiến sau khi sống lại, trong lòng khó chịu Ôn Song Song cùng Bạch Hiểu Kiệt qua tốt, cũng là Lâm Thành An ngốc nghếch che chở Lâm Thiến Thiến, cố ý cho Bạch Hiểu Kiệt tìm tra. Bạch Hiểu Kiệt mới có thể tại ngày mưa đi chém tuổi, cuối cùng trượt chân mà chết, cái này trượt chân mà chết cũng vô pháp xác định là không phải bị người hại. Lấy Lâm Thành An bao che cho con, nếu Lâm Thiến Thiến muốn cho Ôn Song Song ngang ở dê chân, Lâm Thành An cái này đội sản xuất trong có thật lớn quyền lực đội sản xuất trưởng muốn cho Ôn Song Song tìm chút chuyện là hết sức dễ dàng. Biết Lâm Thành An sẽ không ý thức bao che cho con Ôn Song Song còn dám như vậy cùng Lâm Thiến Thiến sẽ rách mặt. Gậy vào chính là bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc. Vương Bảo Quốc không phải một cái phổ thông bí thư chi bộ, hắn cứu cứu là huyện quan lớn, có tầng này bối cảnh tại, Lâm Thành An là tuyệt đối không dám đắc tội Vương Bảo Quốc. Mà Ôn Song Song làm Vương Bảo Quốc ân nhân cứu mạng, Vương Bảo Quốc lại là một cái tri ân báo đáp, đối Ôn Song Song vẫn mang ơn. Đây liền đại biểu Ôn Song Song sau lưng dựa vào chính là Vương Bảo Quốc, có cái này bí thư chi bộ làm dựa vào. Lâm Thành An chính là lại nghĩ muốn giúp mình nữ nhi xả giận, hắn cũng không dám đắc tội chính mình. Hơn nữa Ôn Song Song hôm nay sở dĩ đối Lâm Thiến Thiến một chút mặt mũi đều không lưu, trừ bị Lâm Thiến Thiến ghê tởm đến, còn có một chút chính là muốn giúp mình đầu thai xả giận. Kỳ thật Ôn Song Song trong lòng đối Bạch Hiểu Kiệt cùng lúc trước Ôn Song Song vì cái gì sẽ rớt xuống vách núi sự trong lòng cũng có chỗ phỏng đoán. Lúc trước Ôn Song Song là cái thập phần am hiểu giao tế nhân. Vô luận là thanh niên trí thức vẫn là thôn dân, không có một cái cùng Ôn Song Song ở giữa có thủ. Bạch Hiểu Kiệt người này tuy rằng ngạo khí lại tự bản thân làm trung tâm, nhưng Bạch Hiểu Kiệt người này nhiều lắm chính là nhân duyên không tốt, cũng đồng dạng không có kẻ thù, duy nhất xưng được với có thủ chính là một cái Lâm Thiến Thiến. Cho nên Ôn Song Song có lý do phỏng đoán, vô luận là Bạch Hiểu Kiệt vẫn là lúc trước Ôn Song Song. Rất có khả năng đều là chết tại Lâm Thiến Thiến hoặc là bị Lâm Thiến Thiến thu mua chi nhân trong tay. Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống từ lúc bị Ôn Song Song trộn lẫn trở mặt sau, vẫn luôn có chút không được tự nhiên. Hai người quan hệ cũng tốt giống rơi mỗi người, trước kia đều là Khúc Thừa Đống đuổi theo Lâm Thiến Thiến hống đến hống đi, lần này đổi thành Lâm Thiến Thiến đuổi theo Khúc Thừa Đống đến hống. Bởi vì có một cái thích bắt quái tiểu đồng bọn Nhi Thịnh Tông trạch tại, hai người kia tại thanh niên trí thức điểm các loại không bình thường sự đều có Thịnh Tông Trạch cho Ôn Song Song tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. không bình thường là Lâm Thiến Thiến, bị ép buộc không mặt mũi gặp người là Khúc Thừa Đống. Lâm Thiến Thiến vì đoạt về Khúc Thừa Đống, đem đời sau những kia yêu đương bảo điện thượng kinh nghiệm đều lấy tới dùng ở Khúc Thừa Đống trên người. Lâm Thiến Thiến tay này đoạn, ở nơi này còn rất bảo thủ thời kỳ mà nói, căn bản cũng không phải là ngày sau mọi người truy phủng lãng mạn có tâm tư, mà là không biết xấu hổ đùa giỡn lưu manh. Khúc Thừa Đống là cái ở trên cảm tình tương đối nội liễm nhân, Lâm Thiến Thiến ép buộc ra tới cái này một loạt đa dạng đối Khúc Thừa Đống mà nói là thập phần không tiếp thụ được, cũng là thập phần mất mặt. Muốn ôn song song mà nói Khúc Thừa Đống cũng là xứng đáng, hắn một phương diện cảm thấy Lâm Thiến Thiến làm sự để cho hắn mất mặt, một phương diện lại luyến tiếc Lâm Thiến Thiến mỹ nhan thịnh thế, luôn muốn đem Lâm Thiến Thiến cho chỉ bảo có nội hàm đứng lên. Lại không biết Lâm Thiến Thiến sớm là sống lại qua một lần nhân, tuổi tác cũng đủ lớn, nhân cũng đủ ngoan cố, tính cách đã sớm định xuống, căn bản không phải người khác dễ dàng có thể thay đổi đổi, Khúc Thừa Đống muốn thay đổi Lâm Thiến Thiến, căn bản chính là người si nói ngọng. Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống hai người ép buộc náo nhiệt, cho Thịnh Tông Trạch nhìn đủ bắt quái, mà không có Lâm Thiến Thiến ôn song song rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới, qua hai tháng thanh nhàn ngày. Nghe nói sau này Lâm Thiến Thiến cùng Khúc Thừa Đống ở giữa vẫn là hòa hảo quá trình rất cầu huyết, là Thịnh Tông Trạch tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Lâm Thiến Thiến là phát Khúc Thừa Đống cho ước đến bờ sông, đầu tiên là khóc thỉnh cầu Khúc Thừa Đống tha thứ chính mình, sau đó nhìn Khúc Thừa Đống vẻ mặt vẫn lánh lánh đạm đạm. Thế nhưng quay người lại liền nhảy hạ. Lần này nhưng làm Khúc Thừa Đống cho xuống cái gần chết, cứng rắn là dựa vào chính mình kia nửa vời hời hợt vịnh kỹ, nhảy xuống trong sông phí lao đại kình đem Lâm Thiến Thiến vớt lên. Sau Khúc Thừa Đống còn cam đoan chính mình không bao giờ sinh Lâm Thiến Thiến tức giận, cứ như vậy, Lâm Thiến Thiến dùng một hồi nhảy sông đại tuồng, thành công kéo về Khúc Thừa Đống tâm. Trong nháy mắt, ôn song song đã muốn làm non nửa năm thanh niên trí thức, mỗi ngày làm việc, cùng người chung quanh tán tán gẫu nhi, ôn tập công khóa, thi đại học khôi phục sau ôn song song là muốn đi thi đại học, các loại tri thức điểm cũng không thể rơi xuống. Hai ngày nay lại xuống một trận mưa, ôn song song tính toán núi thượng nấm lại nên dài ra một cha đến, trước đó một đoạn thời gian ôn song song còn tại núi thượng phát hiện rất nhiều mọc hoang hắc mộc thai, chỉ là lúc trước nhìn thời điểm, này đó hắc mộc thai còn không có trưởng thành, hai ngày nay hẳn là có thể thu thập. Mọc hoang mộc nhĩ nhưng là đồ tốt, dinh dưỡng thập phần phong phú, giá cả cũng không tiện tình, ôn song song đã muốn nhớ thương mấy ngày. Con gửi, lần này ôn song song.